Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Lý Thị đau đầu, Hạ Trường An lòng tràn đầy vui vẻ, Lý Thị đỉnh đầu lại là mây đen vạn trượng, Hoắc Tuấn vốn là đối Hạ Trường An cái này vui mừng cô nương rất là thích. Suy nghĩ một chút, gia thế của nàng tính tình đều không có chọn, về phần đã từng đính hôn lại từ hôn, Hoắc Tuấn ngược lại là cảm thấy. Cái kia không trách được Hạ Trường An trên người, hắn vốn cũng là trong quân hán tử, càng thêm thưởng thức Hạ Trường An loại này trong mắt không vỏ hạt cắt cách là mần đi lúc trước đã. Rất là hài lòng Hạ Trường An, chỉ là bởi vì bận tâm lấy chính mình đối Hoắc Thanh thì cũng không quản quá nhiều. Không tốt liền thay hắn tùy ý định ra việc hôn nhân. Nghe xong Hoắc Thanh thì nhổ ngụm, Hoắc Tuấn tự nhiên là hoan thiên hỉ địa. Liền Hoắc Cẩm Trình, từ trong học đường trở về nghe nói sau, đều là nhảy lên cao ba thước, ta đã sớm muốn để Trường An tỷ tỷ cho ta làm tẩu tử. Trường An tỷ tỷ tốt bao nhiêu a? Hành động ngôn ngữ sáng tỏ sảng khoái, cho tới bây giờ đều là cười tủm tỉm, thật giống như bao lớn sự tình, tại nàng nơi đó đều tính không được cái gì giống như. Lại hào phóng lại sẽ múa thương làm tuyệt. Đùa nghịch một tay tốt rồi. Hoắc Cẩm Trình thực vì chính mình ngày thường quá muộn phiền muộn một hồi. Đem cái Lý Thị buồn bực. Lần đầu tiên đầu một lần. Cho Hoắc Cẩm Trình quay đầu một cái bàn tay. Nàng là thật đáng buồn. Cùng đại ca của mình đại tẩu vỗ tim cam đoan quá. Muốn để Lý Phượng tiến Hoắc ra cửa. Nơi này đầu đương nhiên là có của nàng tư tâm. Cháu gái là cái dạng gì tính tình. Nàng đương nhiên là nhất thanh nhị sở, nói lời trong lòng, Hoắc Thanh thì nếu là của nàng thân nhi tử, đánh chết nàng cũng sẽ không đồng ý gọi hắn cưới Lý Phượng. Lý Phượng nha đầu này, không thể nói không tốt, dung mạo thượng thừa, cũng biết sách biết chữ, tim nô bạc thì lớn lên, nói một câu thiên kim tiểu thư cũng không đủ, nhưng là đây chẳng qua là đang biên thành, tiến kinh sau Lý Thị mới phát giác. Lúc trước tầm mắt của mình là cỡ nào chật hẹp, Lý gia thế hệ bán dạo, tại biên thành được cho đại hộ người ta, nàng cũng một mực lấy này làm ngạo, nhưng tại phú quý phồn hoa kinh thành, Lý Thị mới biết được, chính mình lúc trước là cỡ nào nông cạn, không nói khoa trương chút nào, dù là đến đường lớn đi lên đụng cái người, 10 cái bên trong có thể có 7-8 cái huân quý quan viên. Liền nàng trước đó đi ngoài thành nổi danh hương hỏa linh nghiệm thiết lê am bên trong răng. Hương, trông thấy bên trong thanh tu người, dù là mặc thanh phác, có thể y phục chất vải cũng đều tốt nhất tơ lụa. Gặp thoáng qua, đều có thể nghe được một cỗ lại lịch sự tao nhã bất quá hương khí. Cái kia hương khí nàng trên người Hạ Trường An, cũng ngửi được quá, này. Liền là kinh thành, nơi này có khắp thiên hạ người cao quý nhất, còn có vô số quý nhân, là nàng lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, Lý Thị tự ti cực kỳ, nơi này tùy tiện một cái quý nhân đứng ra, liền có thể gọi Hoắc Thanh thì nhất phi trùng thiên, nàng thật vất vả mới đưa con của mình đẩy lên thế tập trên ghế ngồi đi. Nhưng hôm nay xem ra, chẳng những không có gọi Hoắc Thanh thì như vậy tinh thần sa sút xuống dưới. Ngược lại giống như là gọi hắn không có lo lắng. Lúc này, Lý Thị là thật hối hận. Nếu nàng không có chỉ nhìn chằm chằm cái kia quân chức. Gọi Hoắc Thanh thì tập. Bây giờ hắn còn tại Tây Bắc biên thành uống hạt cát. Cùng mình vợ chồng cùng nhau đến kinh thành quá nhanh sống thời gian. Nên của nàng trưởng tử Hoắc Cấm Ngọc mới đúng. Nguyên bản, bình thường tập tục, cầu hôn là muốn Lý Thị ra mặt. Nàng đủ kiểu không tình nguyện. Hoắc Tuấn cũng sợ nàng âm dương quái khí quấy nhiễu việc hôn nhân. Dứt khoát chính mình xuất mã, tự mình chạy một chuyến Tĩnh Quốc công phủ, mời Ôn Thị ra mặt làm mai mối. Ôn Thị siêu nhất phẩm cáo mệnh, nhi nữ song toàn, ngày sau vẫn là quận vương gia nhạc mẫu. Nàng ra mặt, cho dù là trẻ chút, cũng không có gì thích hợp bằng. Ôn Thị vốn là vì Hoắc Thanh thì việc hôn nhân lo lắng. Sợ Hoắc Tuấn quá mức tin tưởng Lý Thị, cho Hoắc Thanh thì kết xuống một môn không vừa lòng việc hôn nhân. Gặp Hoắc Tuấn đối trưởng công chúa phủ thượng tâm, tự nhiên cũng là hài lòng, miệng đầy liền đồng ý, tự tự mình đi một chuyến trưởng công chúa phủ. Tính toán ra, Tuệ Di trưởng công chúa cùng An Lão Thái Phi là cùng thế hệ cô tàu. Ôn thị liền thấp một đời. Bất quá, trưởng công chúa cùng ôn thị quan hệ ngược lại là xưa nay không sai. Thấy là ôn thị đến đây cầu hôn, lại làm cô mẫu lại làm mai mối người, mỉm cười đẩy vài câu Trường An còn nhỏ, còn muốn giữ ở bên người mấy năm. Ôn thị nhắc lại, trưởng công chúa lại đầy, như thế ngươi tới ta đi hai ba hồi sau. Trưởng công chúa mới gật đầu ứng việc hôn nhân, xem như quyết định cửa hôn sự này. Rất nhanh, tân khoa Trạng Nguyên cùng Tề Quốc công phủ cố ý kết thân tin tức liền truyền ra ngoài. Lại là Tĩnh Quốc công phu nhân tự mình làm mai mối. Trưởng công chúa chính miệng đáp ứng, Tuệ Di trưởng công chúa chờ tin tức truyền hai ba ngày sau. Mới thỏa mãn hướng trong cung đi một chuyến, mang về một đạo tứ hôn thánh chỉ, gọi người đều biết là Hoắc gia tiểu tử hâm mộ cháu gái của nàng sau. Lại mời chỉ tứ hôn, mới là lớp vải lót mặt mũi đều có nha. Nguyên bản liền buồn bực Lý thị càng thêm phiền muộn, trực tiếp bị bệnh trên giường. Nàng tinh xảo đặc sắc cẩn thận ôn tồn thời điểm, Hoắc Tuấn tự nhiên thích, này bẩn thỉu một mặt thiếu tụy, Hoắc Tuấn lại nơi nào còn có kiên nhẫn đâu. Không nói trước thánh thượng tứ hôn thể diện, dù là liền là trưởng công chúa, hẳn là ngươi liền đắc tội nổi không thành. Hoắc Tuấn quả thực không rõ Lý thị trong đầu trang cái gì. Hôn sự đã kết thúc, lại nhiều không cam lòng cũng phải thu lại đâu. Suốt ngày mặt âm trầm thì cũng thôi đi, dù sao không gọi nàng ra ngoài, cũng không ai có thể trông thấy. Này người ta tứ hôn ý chỉ hôm kia vừa tới, hôm qua nàng liền hô hào tim đau bị bệnh là mấy cái ý tứ. Là, hắn cũng nghe nói, có chút cái địa phương chú trọng những này, cái gì mệnh số va chạm loại hình, nhưng từ trước tại biên thành, hắn tử có thể lấy được cái nàng dâu, đều là niệm Phật chuyện tốt. Nơi đó có cái gì va chạm không va chạm thuyết pháp. Huống hồ, bệ hạ tứ hôn thánh chỉ đều hạ, người này ngã bệnh, chân trước tứ hôn chân sau ngươi bị bệnh, ngươi là đối bệ hạ lớn bao nhiêu bất mãn, ghét bỏ toàn ra mạng dài đúng hay không? Nói đến phía sau, Hoắc Tuấn cơ hồ là gầm nhẹ, ta, Lý thị cuống quýt bò lên, nàng là có chút mưu kế, nhưng đại trí tuệ liền chưa nói tới. Từ nhỏ tại biên thành lớn lên, lại không có đọc bao nhiêu sách, lòng dạ tầm mắt đều có hạn, nàng ngàn phòng vạn phòng, hay là gọi Hoắc Thanh thì leo lên phủ công chúa chức cao. Trong lòng không thoải mái, vốn chỉ muốn bệnh bên trên hai ngày thế nào, cũng không liền ngã tại trên giường a. Kinh Hoắc Tuấn này nói chuyện, Lý thị mới hiểu được đi qua, vội vàng ngồi dậy, lung tung săn tóc, ta là thật lấy lạnh, đi giày xuống giường, bỗng nhiên lại cảm thấy trong đầu một trận ủy khuất, nhịn không được liền đỏ cả vành mắt. Hoắc Tuấn thở dài, chậm lại ngữ khí, đối Lý thị kiên nhẫn đạo, người cũng đừng luôn luôn cảm thấy con dâu thân phận cao. Người về sau bày không dậy nổi bà phổ nhi tới. Này toàn ra người, hẳn là thật sự muốn phân cái cao thấp trên dưới. Trường An cũng không phải cái kia loại khinh cuồng người, ngươi nhìn nàng đãi cẩm chính, nhưng có nửa phần khinh thị, dừng một chút, mới lại tiếp tục nói. Còn nữa, từ tư tâm thảo luận, thành thì kết thân trưởng công chúa phủ, về sau chúng ta tiểu nhi tử, chẳng lẽ còn không dính nổi ánh sáng. Lý thị xoa xoa khóe mắt, là ta nghĩ xóa, quay đầu, ta liền đi sắp xếp người dự bị tốt xính lễ. Liền là đồng dạng, người ta trưởng công chúa trong phủ vật gì tốt không có đâu. Này xính lễ ngược lại là sầu người, từ biết cửa hôn sự này không thể sửa đổi sao. Lý thị ngay tại trong đầu ước lượng bao nhiêu hồi, trưởng công chúa phủ cùng quốc công phủ đâu. Đây còn không phải là vàng bạc thành sơn. Đều nói hạ Trường An là trưởng công chúa trước mặt lớn lên. Trưởng công chúa đối nàng thương yêu cái gì? Vương phủ việc hôn nhân đều nói lui liền lui đâu, đã là dạng này nhi, cái kia hạ Trường An ngày sau đồ cưới tất nhiên không là bình thường phong phú. Lý thị nhìn trộm nhìn trượng phu, gặp hắn sắc mặt vừa trầm xuống dưới, vội vàng nói, ta chỉ là nghĩ, thân gia dòng dõi như vậy cao, chúng ta này hàn môn tiểu bách tính, mặc kệ xính lễ làm sao dự bị, sợ cũng gọi người không để vào mắt. Cái này, Hoắc Tuấn tức giận, này đều không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ta đã nói với Biển Muội tốt, nàng trong kinh thành lâu, quy củ đều là biết đến. Xính lễ, ngươi dựa theo nàng nói dự bị, Lý Thị, trong lòng càng thêm ủy khuất. Vậy ta, Lý Thị miễn cưỡng cười cười, quay đầu, ta phải không liền đi thương lượng với nàng, tốt, nàng nói như thế nào, ngươi giống như gì xử lý, dù sao có thánh chỉ tứ hôn, không thể có nửa điểm khinh thường, không phải mất mặt mũi vẫn là việc nhỏ. À đúng, Thành thì hiện tại ở cái nhà kia, ta nghĩ tới nghĩ lui không hợp thích lắm làm tân phòng. Viện kia không phải liên tiếp chúng ta tòa nhà phía tây tiểu hoa viên. Quay đầu liền mời người đi nhìn xem, đem tường ngăn chuyển qua bên này, Lý Thị trong lòng bàn tay một trận nhói nhói. Nhịn không được, người cái này, Thành thì viện tử đã là nhà chúng ta những này trong viện lớn nhất một cái. Nơi nào không thích hợp làm tân phòng rồi, chỗ kia viện là có lẽ thu thập đến không đủ tinh xảo phú quý. Nhưng cũng là nhất đẳng tốt, nếu không phải Hoắc Thành thì chúng trạng nguyên. Hoắc Tuấn một lòng muốn gọi hắn thể diện, Lý Thị lúc đầu muốn đem cái nhà kia lưu cho Hoắc Cấm Ngọc. Viện tử coi như xong, liền vườn hoa đều muốn bị bọn hắn chiếm đi. Hạ Trường An này còn không có vào cửa đâu. Cắn răng, nếu là ngươi sợ viện tử không đủ mới, gọi người đến một lần nữa chỉnh đốn, thì cũng thôi đi, ngươi nếu là liền vườn hoa đều cho bọn hắn, gọi người nhìn nghĩ như thế nào. Không phải nói trong nhà chúng ta, đuổi tới lấy lòng trưởng công chúa nha. Hoắc Tuấn khoát khoát tay, chúng ta không phong được người bên ngoài miệng, đã liền môn thân này. Bất kể như thế nào làm, đều sẽ có người nói ba đạo bốn. Ta vẫn là câu nói kia, không thể mất thể thống, tứ hôn ý chỉ có. Nhưng đại hôn từ lúc nào, còn muốn hai nhà lại thương nghị, nghe Ôn Thị trở về nói, trưởng công chúa ý tứ. Năm nay quá mức vội vàng, vẫn là phải chọn cái ngày hoàng đạo, ước chừng cũng chính là qua sang năm một xuân một thu. Tính toán thời gian, thu thập phòng là hoàn toàn tới kịp, Hoắc Tuấn ở trong lòng tính toán một lần, quyết định chuyện này vẫn là chính mình đến xử lý. Về phần Lý Thị, nhìn nàng bộ dáng, liền xính lễ cũng không thể mười phần trông cậy vào, gặp trượng phu chủ ý kiên định. Lý Thị chỉ cảm thấy trong lòng chán đến khó chịu, nhưng mà đón lấy, của nàng đầu cũng bắt đầu khó chịu. Hoắc Tuấn mới ra ngoài, Lý Phượng Lý Loan hai tỷ muội dắt tay mà tới. Này hai tỷ muội đứng chung một chỗ, đều là giống nhau cách ăn mặc, chỉ có khác biệt chính là Lý Phượng mặc vào phấn tử sắc lụa mỏng váy sam. Nhìn qua nhỏ yếu phiêu giật, hơi có vẻ tái nhợt gương mặt. 7 phần tư sắc ngạnh sinh sinh tăng lên tới 9 phần. Hoàn toàn là cái yếu đuối tiểu mỹ nhân. Lý Loan thì là xiêm y màu xanh nước biển, gọn gàng. Hai tỷ muội là đến cùng Lý Thị từ giã. Các nàng nghĩ hồi biên thành đi. Đây là Lý Loan chủ ý. Nàng nhường Lý Phượng viết thư đi về hỏi hỏi đại bá phụ nên làm cái gì. Có thể Lý Phượng dinh dính cháo, không quyết định chắc chắn được. Lại cảm thấy chính mình dạng này phảng phất lấy lại tới cửa có chút ủy khuất. Lại sợ viết thư trở về được tội cô mẫu. Cùng Hoắc Thanh thì không còn khả năng. Này bút tích hai ngày. Liền chờ tới Hoắc Thanh thì cùng Hạ Trường An được ban cho cưới tin tức. Triệt để rơi vào khoảng không. Lý Phượng trốn ở trong phòng khóc một lần. Lý Loan cảm thấy quả thực không cam lòng. Chỉ là nàng một cái tiểu cô nương mọi nhà. Lại cách xa cha mẹ người thân, lại nhiều phẫn nộ lại có thể như thế nào đây? Hung hăng khuyên một lần Lý Phượng, theo ta thấy tin cũng không cần viết, chúng ta trực tiếp hồi biên thành, đến lúc đó, cũng mời đại bá phụ cùng phụ thân ra mặt, cùng cô mẫu muốn cái thuyết pháp đâu, tốt lành kêu ngươi đến, kết quả làm ra chuyện như vậy, mất mặt hay không, dù sao ta là không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi nếu là còn không hết hy vọng, ta liền tự mình trở về, Lý Phượng nha hoàn cũng đi theo khuyên. Nàng lúc đầu cũng là mang tai mềm, trái lo phải nghĩ một lần, cũng liền quyết định nghe đường muội. Chỉ là Lý Thị, nơi nào chịu liền thả các nàng đi, gọi cháu gái nhóm dạng này trở về, sợ là nhà mẹ đẻ cửa, nàng đều rốt cuộc không mặt mũi đăng na. Sao tác giả có lời muốn nói, xem hết trực tiếp thần thanh khí sảng, một tuần mỏi mệt cũng bay nha. Hết chương.